Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là Chu Chiêu Chiêu. Cô ấy có lẽ đã giúp đỡ rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình vĩ đại chỉ vì điều đó. Nhưng khi nhìn thấy Khâu Cúc Tĩnh bây giờ, Chu Chiêu Chiêu vẫn thực sự cảm thấy vui mừng thay cho cô. Ngày mai chị có rảnh không? Khâu Cúc Tĩnh hỏi, em muốn mời chị đi ăn tối. Sau khi được tìm thấy, cô từng muốn liên lạc với Chu Chiêu Chiêu, nhưng lúc đó, Chu Chiêu Chiêu đã biến mất sau khi giao cô cho công an. Gia đình Khâu cũng đã dành rất nhiều tâm sức để tìm kiếm ân nhân năm xưa, nhưng đều không có kết quả. Bây giờ gặp lại Chu Chiêu Chiêu ở đây, Khâu Cúc Tĩnh vô cùng xúc động. Chiều mai chị phải bay về Kinh Đô rồi, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Lần này chị đến Ma Đô là vì công việc. Vậy, em mời chị ăn trưa nhé, Khâu Cúc Tĩnh chân thành nói. Ăn xong em sẽ đưa chị ra sân bay, vẫn kịp giờ mà. Nếu có thể, cô muốn ngay lập tức mua vé cùng chuyến bay để tiễn Chu Chiêu Chiêu về Kinh Đô. Chị không biết em đã tìm chị vất vả thế nào đâu. Thấy Chu Chiêu Chiêu còn do dự, Khâu Cúc Tĩnh buồn bã nói. Em luôn giữ số điện thoại của đồn công an đó. Nếu có tin tức gì về chị, họ sẽ báo cho em ngay. Tiếc là, bao năm qua em vẫn không liên lạc được với chị. Cô thở dài, bây giờ không phải đã gặp rồi sao? Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Vậy chị phải để em đền đáp chút ơn nghĩa chứ. Khâu Cúc Tĩnh cười tủm tỉm. Được rồi, Chu Chiêu Chiêu đành đồng ý. Khâu Cúc Tĩnh vui mừng ôm lấy cánh tay Chu Chiêu Chiêu. Chị Chiêu, em yêu chị quá. Rồi cô nghiêng đầu nhìn cô. Em gọi chị là chị được không? Không đợi Chu Chiêu Chiêu trả lời, cô tiếp tục. Em không quan tâm. Từ nay chị là chị gái của em, là chị ruột của em luôn. Ừ, cứ gọi là chị đi. Chu Chiêu Chiêu dịu dàng nói, gọi trẻ ra chị còn không vui sao? Chị vốn dĩ đã rất trẻ, cũng chẳng hơn em bao nhiêu. Khâu Cúc Tĩnh cười nói, Thẩm Quốc Lương, người vừa dỗ dành công chúa béo trở lại để xem Chu Chiêu Chiêu đã đi chưa, đứng sững. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng lúc nãy Khâu Cúc Tĩnh còn như không quen Chu Chiêu Chiêu, nên hai người mới đi xa nhau như vậy. Vậy mà chỉ một lúc sau, họ đã thân thiết như chị em ruột. Đây là diễn cảnh gì vậy? Anh ta đã bỏ lỡ màn kịch nào rồi? Nhưng rồi anh ta thấy Khâu Cúc Tĩnh nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ. Anh làm gì đấy? Cút ngay, với loại đàn ông hèn nhát, vô liêm sỉ như anh ta, cô chỉ muốn ra tay một trận cho hả? Tôi không tìm cô, Thẩm Quốc Lương liếc nhìn cô, rồi lại sợ hãi nhìn Chu Chiêu Chiêu. Này, chúng ta nói chuyện một chút nhé, tôi và anh không có gì để nói. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng đáp. Anh đừng có mơ mộng viển vông nữa. Tôi sẽ không như vậy đâu. Thẩm Quốc Lương vội vàng đảm bảo. Tôi không ngu ngốc như cô ta đâu. Đến mạng sống của mình cũng không giữ được. Vậy anh đang trách tôi sao? Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn anh. Tôi tưởng những năm tháng qua đã dạy anh bài học. Nhưng hóa ra bản chất anh vẫn không thay đổi. Ha! Cái vẻ nịnh bợ lúc nãy với người phụ nữ béo kia đâu rồi? Tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ làm lại cuộc đời. Thẩm Quốc Lương nói. Tôi sẽ biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa. Tôi sẽ đi, đi thật xa. Còn cái công chúa của anh nữa. Chu Chiêu Chiêu nói thêm. Kiểm soát tốt nhé. Thẩm Quốc Lương đau khổ gật đầu. Người phụ nữ đó rất khó chịu. Lúc anh rời đi, cô ta vẫn đang hét lên rằng sẽ tìm Chu Chiêu Chiêu tính sổ. Thật không biết sống chết. Phiêu vũ miên miên, Thẩm Quốc Lương, Chu Chiêu Chiêu gọi anh lại. Anh tự lo cho mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quốc Lương quay lại nhìn cô, lòng tràn ngập hối hận. Không hiểu sao, anh chợt muốn khóc. Tuổi trẻ dại khờ, đến khi nhận ra thì đã muộn, hối hận cũng chẳng ích gì. Chị yên tâm, tôi sẽ làm tốt. Thẩm Quốc Lương nở một nụ cười khó nhọc, rồi quay đi. Người phụ nữ béo đó khó chịu thật, nhưng Thẩm Quốc Lương cũng chán ngán rồi. Anh ta không muốn phục vụ nữa. Anh ta không tin rằng Thượng Hải Minh M.O.N.G lại không có chỗ dung thân cho mình. Thẩm Quốc Lương bước đi với dáng vẻ kiêu ngạo, quay lại tìm công chúa béo của mình. Còn ở đây, Khâu Cúc Tĩnh vung nắm đấm. May mà hắn chạy nhanh, không thì em đã cho hắn một trận như tử. Sau lần bị bắt cóc năm đó, gia đình đã thuê võ sư dạy võ cho cô. Có lẽ cô không đối đầu được với sát thủ chuyên nghiệp, nhưng một kẻ hèn nhát như Thẩm Quốc Lương, cô có thể dễ dàng hạ gục. Em giỏi lắm, Chu Chiêu Chiêu cười khen. Chị, Tối nay chị không bận đúng không? Khâu Cúc Tĩnh ôm lấy tay Chu Chiêu Chiêu. Đồ ăn ở đây cũng bình thường. Trước đây em còn thấy môi trường tốt. Nhưng bây giờ xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Người quản lý khách sạn đứng bên cạnh liên tục cười xã giao. Trong lòng nguyền rủa Sanina. Nếu không phải do cô ta, khách sạn của họ đã không để lại ấn tượng xấu như vậy với tiểu thư Khâu. Nếu cô ta buông lời trong giới của mình, khách sạn này coi như xong. Tiểu thư Khâu, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã mang đến trải nghiệm không tốt. Người quản lý vội vàng xin lỗi, chúng tôi sẽ chú ý hơn, chắc chắn sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Chỉ vì trải nghiệm của tôi không tốt thôi sao? Khâu Cúc Tĩnh lạnh nhạt nói, tất nhiên, còn cả vị khách quý này nữa, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Người quản lý nói, để bày tỏ thành ý, bữa tối nay của quý khách sẽ được miễn phí. Chỉ miễn phí bữa tối thôi sao? Khâu Cúc Tĩnh tiếp tục mỉm cười lạnh lùng. Xem ra anh làm quản lý cũng chỉ có vậy. Người quản lý toát mồ hôi lạnh, chỉ biết cười xã giao. Vị khách quý này sẽ được miễn phí tất cả chi phí tại khách sạn của chúng tôi trong thời gian lưu trú. Rồi yếu ớt hỏi Khâu Cúc Tĩnh, tiểu thư Khâu, ngài thấy thế nào ạ? Anh hỏi tôi. Khâu Cúc Tĩnh cười nhìn người quản lý. Thưa quý khách, ngài thấy thế nào ạ? Người quản lý vội quay sang Chu Chiêu Chiêu. Chúng tôi còn sẽ nâng cấp cho ngài lên thành khách VIP cao cấp nhất. Sau này dù ở trong nước hay nước ngoài, chỉ cần là khách sạn của chúng tôi, ngài đều sẽ nhận được dịch vụ tốt nhất. Vậy còn tạm được, Khâu Cúc Tĩnh lẩm bẩm. Chu Chiêu Chiêu cũng cười. Được, cảm ơn anh. Không dám, không dám. Người quản lý vội vàng nói. Tôi sẽ đi làm thủ tục ngay cho ngài. Không cần Chu Chiêu Chiêu phải tự làm gì. Anh ta chỉ cần hỏi số phòng là xử lý ngay. Đau lòng quá, Cách Trương.